Trái tim chiêu chiêu mi dử, chương 104, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Chiêu Chiêu mỉm cười, ý anh là người hay căn phòng. Văn Minh, có thứ nào khiến em không hài lòng sao? Cô chống cằm, hai chân trắng như ngọc chồng lên nhau, để lộ vẻ dịu dàng của một cô gái nhỏ. Không có, Văn Minh đã thật sự bận rộn, chuẩn bị cho tiệc, tiệc rượu, sắp xếp đưa khách ra về, liên tục bắt tay và xã giao. Con trai nhà họ Văn, nghiêm túc và lạnh lùng, nhưng lại mang phong thái thanh nhã, danh tiếng của anh ở Bình Đô đã vang dậy. Trước đây, anh cũng không thể gọi là khiêm tốn, chỉ là ít tham gia các hoạt động xã hội. Thời nhỏ, vốn có một nhóm bạn ở trong một khu phố lớn, nhưng sau khi Đinh Duệ qua đời, anh chuyển đến Vân Nam, giai đoạn đó anh trở nên u uất, gần như cắt đứt liên lạc với mọi người ở Bình Đô. Về sau, khi vào đại học, anh đi học khắp thế giới. Nhưng mỗi trường lại chỉ lưu lại trong thời gian ngắn. Việc học của anh không giống người bình thường, không cần phải bận tâm đến điểm số, cũng không cần lo lắng về chuyên ngành, chỉ cần chú ý đến giáo sư nào có nghiên cứu mới, càng tiên tiến, anh càng nộp đơn. Dù không phải lúc nào cũng thành công, nhưng anh luôn được những ngôi trường tốt và các thầy cô giỏi đồng hành. Sau khi học xong, anh bắt tay vào xây dựng, chiêu tế, đưa một công ty công nghệ cao mới nổi vươn lên mạnh mẽ trong thời gian ngắn. Thành công đó không thể thiếu sự nỗ lực và tâm huyết của anh. Văn Minh là người có thể kiên nhẫn, người duy nhất có thể làm anh sao động, 7 năm trước xuất hiện ở Minh Thành. 7 năm sau lại tái ngộ tại Tân Cảng, đám cưới của Văn Ý lần này khiến các gia tộc danh giá, quyền quý đều phải khắc ghi hình ảnh thế hệ tiếp theo của nhà họ Văn. Anh có sự tự tin và ung dung của con cháu Bình Đô, nhưng không có cái thói đùa cợt hay nói năng tùy tiện. Với chiều cao gần 1m9, làn da trắng, gương mặt còn nổi bật hơn cả minh tinh điện ảnh. Quá mức thu hút, Xuyên Trung Tín đưa anh lên máy bay về phía Tây Bắc, liên tục vẫy tay. Cậu tự gây ra chuyện, tôi không thể giúp cậu chọc giận nhiều người như vậy đâu. Những người muốn mai mối, dám hỏi đến gõ cửa nhà họ Văn gần như đã dẫm nát ngưỡng cửa. Văn Minh nhìn Xuyên Trung Tín, cảm thấy buồn cười. Trên bàn tiệc có bao nhiêu cô gái? Tôi thấy cậu làm quen rất tốt mà. Xuyên Trung Tín kéo thấp vành mũ của mình. Anh em cậu không phải lúc nào cũng giữ thân như ngọc được. Giờ thì không xong rồi. Đồng chí Tiểu Mạnh quản tôi nghiêm quá. Ngày tháng không dễ chịu chút nào. Không những thế, anh ta còn vỗ vai Văn Minh. Này, một bên là hàng dài các bà mẹ cười tươi rói. Muốn làm mẹ vợ cậu. Bên kia thì cậu sắp phải đối mặt với ông bố vợ tương lai. Cậu đúng là giỏi. Tâm trạng tốt của Văn Minh lập tức biến mất, anh dễ dàng ứng phó với người khác, nhưng đối với Cao Chí, anh thật sự không biết nên dùng thái độ gì để trò chuyện. Cuối cùng, anh chỉ nói lại một câu, có thời gian thì đến thăm Chiêu Chiêu giúp tôi. Xuyên Trung Tín thật sự ghé qua Tân Cảng, nhưng không thấy ai. Đàn phủ một, không có ai ở nhà, tòa nhà, khởi hành, cũng không, thậm chí ở nhà máy anh ta cũng không tìm thấy Giang Chiêu Chiêu. Xuyên Trung Tín cảm thấy kỳ lạ, nghĩ đến gương mặt mảnh mai với đôi mày liễu của Giang Chiêu Chiêu cùng vóc dáng yêu kiều, trong đầu anh ta lập tức vang lên tiếng chuông báo động. Một cuộc gọi gấp gáp được thực hiện, lão Văn, vợ cậu chạy theo người khác rồi. Văn Minh vừa xuống máy bay, dựa lưng trên ghế sau, vẻ mệt mỏi tràn ngập, đang trên đường vào trung tâm thành phố Cao Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe được Xuyên Trung Tín kinh ngạc, anh theo phản xạ đứng dậy. Xoa xoa lông mày, bình tĩnh lại một giây, mới sốt ruột hỏi. Cái gì? Xuyên Trung Tín, vợ cậu không có ở Tân Cảng. Văn Minh cảm thấy đã bỏ lỡ điều gì đó. Anh im lặng ngắt cuộc gọi, tiếp tục xoa xoa giữa trán. Có một khoảnh khắc nỗi sợ hãi bị hòa tan vào biển người lại dâng lên trong lòng. Văn Minh gọi một cuộc điện thoại, không ai nghe máy. Tim anh đập thình thịch, ngón tay gõ nhẹ vào lưng ghế tài xế, ra hiệu cho xe dừng lại. Văn Minh không lãng phí thêm động tác nào, chiếc điện thoại mỏng manh xoay một vòng trong tay, anh gọi cho Hứa Tắc Duẫn. Anh Hứa, tôi có chuyện muốn hỏi, cô đôi khi cho tài xế lưu nghỉ phép, nhưng an ninh của Trung Bảo Đặc Vệ là 24/7. Ngay cả khi cô cho an ninh nghỉ phép, yêu cầu khi thuê an ninh lúc đầu của anh cũng là bí mật. Không giám sát, không báo cáo, chỉ đảm bảo an toàn là đủ. Hứa Tắc Duẫn nhanh chóng trả lời tin nhắn. Gửi giọng nói, Văn Tổng, bạn gái của anh đang ở Minh Thành, nơi họ gặp gỡ, yêu thương và cùng nhau trưởng thành. Văn Minh bình tĩnh lại, xe lại khởi động. Anh xoa xoa cánh mũi, không khí ở cao thành khô ráo, vừa xuống máy bay, đã cảm thấy không thoải mái. Nơi này gần trời hơn, hai đám mây to dày đè nặng lên con đường xe đi, như thể chỉ cần tăng tốc là có thể lao vào trong. Khi lên cầu, dòng sông Hoàng Hà nơi đây thực sự có sức mạnh như sóng lớn đánh vào bờ, cuồn cuộn chảy về phía đông, gió bụi cuốn lên một trận gió vàng đất. Văn Minh không thích vùng Tây Bắc, nơi này không giống Minh Thành. Những cây cao thẳng tắp lướt qua bên ngoài cửa sổ, anh đột nhiên cảm thấy suy nghĩ đó thật thiền cận. Tây Bắc cũng có những cặp đôi yêu nhau, chỉ có điều, người yêu của anh lại ở Minh Thành. Cuộc gọi tiếp theo của anh là về Minh Thành. Người nhận điện thoại là một bác sĩ. Người đó chào hỏi, anh Văn. Văn Minh kéo một cái cà vạt. Bệnh nhân năm đó, chết khi nào? Quá lâu rồi, không nhớ nổi. Bác sĩ cẩn thận hồi tưởng, rồi cân nhắc trả lời. Khoảng giữa tháng 10, đúng rồi. Đó là điều anh đã bỏ lỡ. Anh chỉ lo lắng cho công việc của mình, tưởng rằng sự thất thần của Giang Chiêu Chiêu hôm đó là vì anh nhắc đến cái tên người đàn ông đó. Thực ra, đó là ngày giỗ của mẹ cô, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Văn Minh yêu Giang Chiêu Chiêu, nhưng nếu thật sự để anh cùng cô đi viếng Giang xong, thì anh cũng không thể nào làm được. Anh chỉ yêu Giang Chiêu Chiêu, không bao gồm tất cả những gì xung quanh cô. Mẹ của Văn Minh ở trên trời nhìn xuống, dù bất cứ lúc nào, ở đâu, trong hoàn cảnh nào, anh cũng không thể quỳ lại một người thứ ba. Dù người đó là mẹ của người anh yêu, Văn Minh lại tựa vào thành ghế, ngẩng đầu thở dài một hơi. Từ cửa sổ bên, có thể thấy yết hầu của anh nổi bật, biểu hiện sự nam tính. Anh tính thời gian, sau khi viếng xong, sẽ đến Minh Thành, đón cô cùng về Tân Cảng. Xe chạy vào nhà tang lễ, dừng lại trước một quảng trường, giữa quảng trường có vòng quanh là bia tưởng niệm. Văn Minh đi dọc theo bia mộ vào trong, đón mặt với những khách đến viếng đang bước ra, có người đang bàn luận. Sao không thấy trưởng phòng Cao nhỉ? Nghe nói hôm qua còn ở đây, có lẽ mệt mỏi quá rồi. Ây, đúng vậy, việc tang lễ quả thật rất mệt mỏi. Không biết sao, anh như thể xuyên qua thời gian, quay lại đêm đó. Khi bị Giang Chiêu Chiêu đuổi ra khỏi cái nhà cũ kỹ ở Tây Hoa Lý, anh ngồi trong chiếc Phantom, ngoài cửa sổ xe một đám người ồn ào đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu óc Văn Minh như nổ tung. Một khoảnh khắc, anh dừng bước, rồi quay lại đi về phía sau. Anh chạy, ngôi mộ của Giang Song không có gì gọi là tương tất. Nói thật ra, những người nằm ở đây, có lẽ lúc còn sống đều là những người nghèo khó. Cỏ dại mọc tùm gần như đến tận đùi, cây cối và bụi rậm mọc hoang dã. Những hạt mưa nhỏ lách tách ngưng tụ thành giọt, treo lơ lửng trên mi mắt cô. Hôm nay là ngày giỗ 5 năm của Giang Song, cũng như 4 năm trước, chỉ có một mình cô đến. Cô không thể nói chuyện với viên đá lạnh lẽo, một mình đứng đó, tay buông thõng. Chiêu Chiêu, có phải Chiêu Chiêu không? Phía sau, vang lên giọng nói của một người đàn ông trung niên, vừa quen vừa lạ. Cách Trương.